Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 352, Nguyệt Quốc cùng Hoa Đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Di phân lục quốc, kỳ thật nói là lục quốc, nói thành 6 cái bộ tộc càng thêm thỏa đáng thích hợp. Ở lục hợp ngoài thành đã đứng 5 người, này 5 người đúng là Yến Tiểu Bắc cầm đầu 5 vị. Yến Tiểu Bắc, Tô Nhan, Kim Thái Lang, Na Cha còn có thân công báo, vốn dĩ Tô Toàn Trung cũng tính toán cùng đi trước, nhưng lúc này tái tỷ xương tựa hồ là bị phong hàn, ho khan không ngừng, hắn liền chỉ có thể chảy xuống tới. Yến Tiểu Bắc không hề, làm huynh đệ Lâm Tô Đà còn có ông Hầm ông Hừ tự nhiên liền lưu tại Cửu Long Sơn, tướng quân đội đóng quân ở một cái sơn cốc bên trong, còn có Ký Châu Thành tới bá tánh, tạm thời tạm dừng nghỉ ngơi, rốt cuộc này một đường gian nan, đại gia cũng đều không có hào hào nghỉ ngơi. Cửu Long Sơn có 9 tòa sơn phong, mỗi một đỉnh núi đều cao tùng trong mây, tiểu ngọn núi vô số kể, mà mọi người nơi sơn cốc đúng là Hoàng Long Sơn cùng Thanh Long Sơn, chỉ thấy nơi này địa thế pha quảng, giống như một cái loại nhỏ bồn địa giống nhau, bên ngoài gió lạnh thổi không tiến vào, nơi này độ ấm cũng pha cao, là cái nghỉ ngơi hảo nơi đi. Tổng so sơn ngoại tuyết trắng hảo đến nhiều. Tô Nhan hướng tới lòng bàn tay ha một hơi, nàng nói: "Năm nay mùa đông thật lạnh, phương nam đều hạ như vậy đại tuyết." Nghe nói là 20 năm một ngộ ngày mùa đông, ngươi xem chung quanh dân chạy nạn, phần lớn đều là từ phương Bắc lãnh nguyên di chuyển lại đây, hiện tại Bắc Quốc vạn dặm phiêu tuyết, ngàn dặm đóng băng, nơi nào là người ngốc địa phương. Thân công báo nói, 20 năm một ngộ sao, kia cũng khó trách. Yến Tiểu Bắc nói, ta hiện tại bụng đều đói bẹp, chúng ta khi nào hành động. Kim Thái Lang nói, thùng cơm, này không phải mới vừa ăn sao, hiện tại lại đói bụng. Na Cha liếc mắt nhìn hắn nói. Kim Thái Lang bực, người này tiểu thí hài, không biết người là thiết cơm là cương a, không ăn cơm, lấy tới sức lực làm việc nhi. Người nói ai tiểu thí hài nột, Na Cha vén lên tay áo nói. Kim Thái Lang mắng, tiểu thí hài chính là ngươi, ngươi chính là tiểu thí hài. Mao đều còn không có tề đâu, liền dám cùng ta ngoan cố. Nhà a, ngươi đây là 3 ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, tới. Chúng ta lại khoa tay múa chân một chút, so liền so, ai sợ ai. Hai người đang muốn mão thượng, Yến Tiểu Bắc kịp thời ngăn lại, hắn nói. Đều nghỉ một chút, hiện tại không sai biệt lắm, đi tới. Đợi chút ở thu thập ngươi. Hừ, Kim Thái Lang nói, Na Cha không muốn, ta là xem ở đại ca mặt mũi thượng mới không bằng ngươi chấp nhặt. Đừng nháo, thân công báo tới ở Yến Tiểu Bắc bên người, theo sát sau đó. Tô Nhan che miệng cười khẽ lên, các ngươi trở về ở tỷ thí, hiện tại là ở bên ngoài. Mọi người tới rồi cửa thành, nhưng vào lúc này, cửa thành nội chạy ra một cái 13, 14 tuổi tiểu mao hài tử, hắn quần áo tả tơi, cùng này băng thiên tuyết địa thực không phối hợp. Bắt lấy này tiểu tặc, mặt sau tới một đám ăn mặc trường bào, người ta nói, thoạt nhìn tựa hồ là tiên môn người trong, nề hà bọn họ cả người cũng không có gì linh khí, thoạt nhìn là rất là kỳ quái. Này vốn dĩ chính là cha ta đồ vật ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì cường lấy? Tiểu mao hài tử té ngã một cái, lại bị mọi người vây thưởng. Những cái đó người vây quanh hắn một trận tay đấm chân đá. Yến Tiểu Bắc thấy thế nói. Chúng ta đừng đi xen vào việc người khác, hiện tại đại sự quan trọng chúng ta. Na Cha đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan đánh gãy Yến Tiểu Bắc đối thoại, tinh tế trắng nõn ngón tay hướng tới nơi xa chỉ. Hảo gia hỏa, Na Cha lên rồi lúc sau, bắt được một cái tiên môn đệ tử cổ áo về phía sau một bẻ, sau đó một chân liền hướng tới một cái khác hán tử đá qua đi, một đối mặt liền liêu tới rồi hai người. Yến Tiểu Bắc che lại đầu, ta sao không tính đến ta mang theo cái gây họa tinh đâu. Kia hiện tại làm sao? Hỗ trợ nha, Yến Tiểu Bắc nói, vì thế mọi người cũng bắt đầu gia nhập chiến đoàn, thành thạo, liền đem này đó lô la cùng đánh ngã, kia tiểu hại dân hại nước chật vật đứng lên nói. Cảm ơn các ngươi. Đây là có chuyện gì? Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn phía sau Na Cha liếc mắt một cái. Đều ngất xỉu, đừng đánh, lại đánh liền đánh chết. Na Cha buông lỏng tay ra, đem kia lô la buông ra, hắn hừ một tiếng cũng liền không nói chuyện. Bất quá lúc này đại lượng thành vệ đều vây quanh lại đây, này đó trở thành đều ăn mặc cùng nhà Ân bất đồng khôi giáp, thoạt nhìn là thập phần biệt nữ, đặc biệt là kia mũ giáp, hai bên thế nhưng còn nạm hai chi châu sừng. Gây hấn gây chuyện, bắt đi đầu vệ binh nói. Hỗn, Na Cha đang muốn chửi má nó, lúc này thân công báo trong mắt vừa chuyển. Chúng ta không phải đang lo như thế nào đi vào sao, hiện tại không phải có thể chính đại quang minh đi vào sao. Ai ta đây, Tô Nhan không biết nguyên cớ. Yến Tiểu Bắc nói, Nhan Nhi, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, hẳn là hảo đi vào. Tô Nhan gật gật đầu. Vậy các ngươi tiểu tâm một chút. đừng đánh nhau, biết rồi, Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc bốn cái các lão gia, bao gồm kia tiểu hại dân hại nước cùng nhau, đều bị bắt trở về, rót vào một cái đen thui nhà giam bên trong. Lao trên đầu khóa, hung tợn nói, hôm nay đói các ngươi một buổi tối, ngày mai khiến cho đại nhân thẩm vấn các ngươi, nói, lao đầu liền rời đi. Yến Tiểu Bắc nằm ở nhà giam chung, kia một trương phủ kín bụi rậm giường đệm thượng, hắn kiều chân bắt chéo nói. Hắc như thế so với chúng ta nhà ân ngục giam hảo đến nhiều, này đó cỏ khô đều mềm mại, nhà ân bên kia nhưng đều là ướt lộc cộc, ngủ hảo không thoải mái, còn dễ dàng chạy bệnh mẩn ngứa. Đều bị bắt lại, đại ca ngươi còn có nhàn tâm nói giỡn đâu. Tiểu hại dân hại nước nói, uy, ngươi tên là gì? Yến Tiểu Bắc nghiêng người nhìn này tiểu hại dân hại nước. Tiểu hại dân hại nước nói, ta kêu Vương Sáu, người trong nhà đều kêu ta tiểu lục tử, các ngươi nghe giọng nói tựa hồ không phải người địa phương. Đúng vậy, chúng ta chạy nạn tới. Thân công báo tay loát tròm dâu nói. Tiểu lục tử nói, chính là nói, các ngươi là phía bắc dân chạy nạn lạc. Vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, hiện tại nơi nơi đều có người ở bắt giữ dân chạy nạn, bọn họ đem dân chạy nạn bắt lại coi như cu ly, đều đưa đi kiến tạo cung thành. Cung thành, đúng vậy, chúng ta nơi này là lục hợp thành, cũng bị gọi là hoa đều bên trong có cái ôm nguyệt các, nghe nói là đại vương chuyên môn kiến tạo tới đón tiếp tiên tử. Tiểu lục tử nói, tiên tử, Yến Tiểu Bắc tới hứng thú. Tiểu lục tử nói, đúng vậy, nghe nói mỗi ngày đêm trăng tròn, ở ôm nguyệt các mái nhà, đều có thể nhìn đến nguyệt thần tiên tử ở ánh trăng khiêu vũ, sau đó chúng ta đại vương nói muốn đem ôm nguyệt các thêm cao 100 trượng, muốn nghênh tiên tử hạ phàm, sau đó nghênh thú tiên tử làm vương hậu. Phó, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, này tiên tử nói hẳn là điêu thuyền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điêu thuyền kia chính là Quảng Hàn tiên tử, nhân ra ở cao cao trên 9 tầng trời, sao lại hạ phàm? Không nhất định, kỳ thật chúng ta cái này địa phương tuy rằng được xưng là Ngô Quốc nhưng cũng có cá biệt danh, gọi là Nguyệt Quốc. Này Nguyệt Quốc trước kia đại vương kêu Hậu Nghệ, nghe nói tiên tử vốn là Hậu Nghệ vị hôn thê, chờ Hậu Nghệ bước lên vương vị thời điểm, hai người đại hôn, không nghĩ tới tiên tử liền trước thăng tiên, dư lại Hậu Nghệ một người buồn bực không vui, cuối cùng tuổi xuân chết sớm. Tiểu lục tử nói, Yến Tiểu Bắc trong lòng suy nghĩ kia không phải thường Nga bôn nguyệt sao? Cách chương.